Cuồng Long xuất thế, chương 178, báo thù rửa hận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ tịch Ngô, muộn thế này rồi làm phiền anh. Sau khi cuộc gọi được kết nối, Lục Chí Phàm mỉm cười nói. Tôi là Lục Chí Phàm, cổ đông lớn thứ hai của tập đoàn Lâm Thị. Tôi có một dự án lớn muốn nói chuyện với anh ồ. Lục Chí Phàm của tập đoàn Lâm Thị, Ngô Long Tôn nghe được lời của Lục Chí Phàm thì sắc mặt lập tức trở nên lạnh lẽo. Bởi vì điều này dấy lên lửa giận trong lòng Ngô Long Tôn, vốn dĩ hắn muốn lợi dụng việc hôm nay tập đoàn Lâm Thị bị bốn ngân hàng lớn đòi nợ, mua lại tập đoàn Lâm Thị với giá thấp nhất, không ngờ thiên tài đầu tư Hồng U Tử vừa ra tay liền đầu tư cho tập đoàn Lâm Thị số tiền lớn 2 tỷ, điều này khiến Ngô Long Tôn rất không vui, trong lòng hắn tức giận, muốn đánh Lâm Thanh Nham ở đại sảnh của tập đoàn Lâm Thị, nhưng Diệp Huyền lại bẻ gãy tay phải của Hàn. Hắn vẫn còn đang phải ở lại bệnh viện đây, thật là xấu hổ và nhục nhất, nghĩ tới những chuyện này, Ngô Long Tôn trầm giọng nói. Lục Chí Phàm, các người đã bị đuổi khỏi tập đoàn Lâm Thị thì còn vốn liếng gì mà thương lượng hợp. Tác với tôi, Lục Chí Phàm lúng túng cười, dù sao chuyện bọn họ chọn rút cổ phần vào giây phút cuối cùng trước khi Hồng U Tử đầu tư 2 tỷ vào tập đoàn Lâm Thị đã sớm trở thành trò cười trong ngành. Ông ta vội vàng cười nói, Chủ tịch Ngô. Tôi có thể lấy được khu đất của trùm đất Giang Kim Biêu. Tôi nghĩ với dự án lớn này, tôi hẳn là đủ tư cách gia nhập tập đoàn Thiên Di. Gì cơ, ánh mắt Ngô Long Tôn đột nhiên sáng lên, tuy đã lâu không trở lại tập đoàn Thiên Di, nhưng hắn cũng biết rất rõ khu đất đó có ảnh hưởng lớn thế nào. Ban đầu, em trai Ngô Thiên Di của hắn muốn tìm Giang Kim Biêu để lấy mảnh đất này, nhưng lại bị Giang Kim Biêu trực tiếp từ chối ở khách sạn. Hơn nữa, ngày hôm sau liền truyền đến tin dữ là Ngô Thiên Di bị giết vì đắc tội Diệp Huyền. Vì vậy, không ai biết rằng mảnh đất này đã sớm rơi vào tay tập đoàn Lâm Thị. Ngay cả Ngô Long Tôn cũng không biết gì cả. Ngô Long Tôn vẫn còn đang phiền muộn vì tập đoàn Lâm Thị nhận được khoản đầu tư 2 tỷ từ Hồng U Tử. Hắn thật sự muốn tìm một dự án lớn có sức nặng ngang bằng để trấn áp tập đoàn Lâm Thị đang trỗi dậy mạnh mẽ. Đồng thời, trong lòng hắn cũng rất hận. Hôm nay Diệp Huyền thế mà thật sự dám phế tay phải của hắn trước mặt mọi người, đây đúng là thù cũ chưa hết đã kết thêm thù mới. Cho nên, Ngô Long Tôn nóng lòng muốn loại bỏ tập đoàn Lâm Thị và Diệp Huyền ngay lập tức, không ngờ Lục Chí Phàm lại đột nhiên gọi điện đến, muốn đưa khu đất thương mại đó cho tập đoàn Thiên Di, đây không phải vừa vặn đúng ý mình sao, Ngô Long Tôn trở nên kích động. Lục Chí Phàm, anh đang ở đâu, chúng ta có thể thảo luận chi tiết về việc nhập cổ phần và chuyển nhượng đất. Lục Chí Phàm cũng rất cao hứng. Tôi hiện đang ở bệnh viện đệ nhất. Tôi có thể lập tức đến công ty của anh để thương lượng. Anh đang ở bệnh viện à? Ngô Long Tôn đột nhiên cau mày. Trùng hợp như vậy, bây giờ tôi cũng đang ở bệnh viện đệ nhất. Đến khi Ngô Long Tôn nhìn thấy mặt mũi sương vù của Lục Chí Phàm, hắn không khỏi giật mình. Anh Lục, sao anh lại thành ra bộ dạng này? Lục Chí Phàm nhịn không được nghiến răng nghiến lợi nói. Đừng nói nữa. Chính là bị cái tên Diệp Huyền ở tập đoàn Lâm Thị kia đánh thành dạng này, ông ta thấy cánh tay Ngô Long Tôn cũng đang băng bó, vội vàng hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chủ tịch Ngô, tay anh bị sao vậy, cơ mặt Ngô Long Tôn đột nhiên co rút, lạnh lùng nói. Còn không phải là chuyện tốt của cái tên Diệp Huyền kia sao, mấy người Lục Chí Phàm nghe vậy lập tức hít vào một hơi. Cái tên Diệp Huyền này thật sự là không sợ trời không sợ đất. Ban ngày đánh gãy tay Ngô Long Tôn, ban đêm còn chạy đến địa bàn của chị Hoa để gây chuyện, cái tên này thật sự không sợ chết, luôn một mực tìm đường chết, nhảy disco trên con đường tử vong. Tôi nghĩ Diệp Huyền hẳn là do Lâm Thanh Nham im tới, là vệ sĩ chuyên môn phụ trách bảo vệ cô ta, ánh mắt Lục Chí Phàm lạnh lùng, ông ta nói. Nhưng không ngờ hắn lại táo bạo như vậy, ngay cả chủ tịch Ngô cũng không sợ. Ha ha, Ngô Long Tôn tà ác cười một tiếng. Hắn cũng không thể phách lối được bao lâu nữa, Lục Chí Phàm lập tức trở nên kích động. Chủ tịch Ngô, anh có tính toán gì sao? Hừ. Trong mắt Ngô Long Tôn lóe lên một chút lạnh lùng. Tôi đã liên lạc với nhà họ Phùng rồi, để cho nắm đấm sắt Triệu Mẫn đối phó với Diệp Huyền. Phòng ngừa về sau hắn lại làm ra chuyện gì xấu. Nhà họ Phùng, Lục Chí Phàm và những người khác không khỏi trao đổi ánh mắt, vẻ mặt hưng phấn. Hóa ra tin đồn đều là thật. Tập đoàn Thiên Di và nhà họ Phùng thật sự đã thành lập liên minh. Lần này Diệp Huyền nhất định sẽ chết chắc, Ngô Long Tôn rất bình tĩnh. Chuyện này các người phải giữ bí mật, không thể tiết lộ ra ngoài, tránh làm chuyện thêm phức tạp. khiến cho cái tên Diệp Huyền kia chạy trốn. Vâng, cách Trương.